Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 20, chưa mang vương miện. Negeri đột nhiên nhíu mày, một cỗ khổng lồ tay chi lực xuất hiện ở bên trong cảm giác của hắn. Cỗ tay chi lực có cực mạnh lực trùng kích hủy diệt tính. Còn có một cỗ thiêu đốt cảm giác nóng, có loại cảm giác này tay chi lực. Tại toàn bộ đệ lục vực, cũng chỉ có lấy một người, được xưng tai vương Apophis Phương Trạch. Cái này nên tính là lần đầu gặp mặt đi. Negeri đi ra ứng đối khoa, liền thấy bước xuống xe người trẻ tuổi kia. Trên người của đối phương bao giờ cũng đều đang dũng động tai chi lực. Lại đi qua hơn nửa tháng thích ứng, hắn đã trải qua có thể dẫn xuất tự thân tai chi lực. Tầng một tai chi lực dính sát hắn bên ngoài thân, bất kỳ cái gì công kích chỉ cần đến hắn bên ngoài thân, cũng sẽ bị hắn tai chi lực phá hủy. Đây cũng là tai vương biến thái địa phương, bọn họ tai chi lực nhiều lắm, chỉ cần đem chính mình bao khỏa tại tai chi lực bên trong, liền cơ bản có thể miễn dịch đến phần lớn tổn thương. Ân loại kia quần áo, Negeri bản thân dẫn xuất tai chi lực, đều là từ phần tay dẫn xuất, bởi vì từ địa phương khác đầu tiên phá hư coi như y phục của mình. Lúc cần thiết, Negeri tự nhiên không thèm để ý chạy trần chuồng không chạy trần chuồng. Nhưng là thông thường thời điểm vẫn là muốn để ý hình tượng của mình. Bởi vì tại một loại nào đó thời điểm, hình tượng cũng là thực lực một bộ phận. Tỉ như những xấu xí đó nhân vật phản diện, chết cũng đã chết, những dáng dấp đẹp trai đó còn có thể thu được rất nhiều ủng hộ. Thậm chí còn có thể tẩy trắng. Đây chính là nhan trị lực lượng. Hiện tại trên người Phương Trạch mặc quần áo, là từ một loại đặc thù nào đó vật liệu chế luyện. Tài chi lực có thể dễ dàng xuyên thấu qua loại này chất liệu, nhưng lại sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Quả nhiên, cái thế giới này quan phủ, đối với tai chi lực nghiên cứu cùng có thành quả không nhỏ. Negeri thầm nghĩ đến, nơi này không phải hỏa diễm thế giới. Ở bên trong hỏa diễm thế giới, cũng liền Eldritch lợi dụng mạt thần nghiên cứu ra mạt thần dược tề. Những người khác chúng ta đối với siêu phàm lực lượng có kính sợ. Bọn họ siêu phàm lực lượng càng nhiều thông qua truyền thừa đến thu hoạch được, bọn hắn sẽ không đi nghiên cứu lực lượng bản chất, cũng tiến một bước tăng cường nó. Nhưng là bây giờ xã hội này lại khác, bọn hắn thu hoạch được siêu phàm lực lượng trước tiên, nhất định là nghiên cứu, đem loại lực lượng kia nghiên cứu triệt để, sau đó càng hợp lý hữu hiệu hơn đi vận dụng cỗ lực lượng này. Đây còn là bởi vì tai chi lực bản chất bắt nguồn từ tai nạn, càng nhiều là phá hư tính. Nếu là đổi một loại so sánh nhẹ nhàng lực lượng, bọn hắn có thể chơi ra hoa tới. Negeri không có dừng lại, quan sát một chút Phương Trạch, rồi rời đi. Phương Trạch nhìn thấy Negeri trong chớp mắt, cũng cảm giác được một loại khó chịu cảm giác. Cái loại cảm giác này không tốt hình dung, nhưng là hắn có thể khẳng định đây không phải là ghen ghét. Xác thực, chỉ từ mị lực cá nhân đi xem, đối phương vô luận đứng ở nơi đó đều tựa như là thế giới tiêu điểm. Nhưng là hắn không cần thiết ghen ghét, hắn là tai vương, đứng ở cái thế giới này đỉnh một người trong vương khí lượng hắn là có. Cái loại cảm giác này càng nhiều hơn chính là xuất từ bản năng, liền phảng phất gặp được một cái ly kinh phản đạo phản đồ, để hắn không thể tránh khỏi đối với Negeri sinh ra một loại ghen ghét cảm xúc. Chưa mang vương miện chi vương, bỏ là vương tư cách, trở thành xuyễn lừa bịp, quần tinh lệch vị trí. Thường bộ trưởng nhìn lấy tận thế trên tấm bia đá lời nói, thở dài một cái, tấm bia đá này ghi lại rất nhiều tin tức, đi qua, hiện tại, cùng tương lai. Nhưng là những tin tức này phần lớn mơ hồ không rõ. Bên trong có vài lời giống như ẩn giấu đi cái gì. Có chút bọn hắn giải đọc đi ra, nhưng là có chút lại ý vị không rõ. Tỉ như trong đó nhiều lần biết đến vương miện, bọn hắn vốn cho là nó là chỉ tay Vương Quyền Hành. Nhưng là tại về sau nhưng lại có chút không đúng. Bọn hắn biết Negeri là dị giới khách đến thăm, biết đối phương một chút tin tức, nhưng lại có rất nhiều là bọn hắn không biết. Tỉ như đối phương kéo dài tuổi thọ thủ đoạn cùng loại kia phục sinh giải phẫu. Bọn hắn liền không cách nào thông qua thạch bi phán đoán thật giả. Hiện đại không giống với thời trung cổ. Negeri ngồi trên xe, thân phận bây giờ cái gì cùng làm xong. Hắn có thể an tâm xuống tới phát triển lực lượng, nghiên cứu làm sao đột phá tự thân cực hạn. Đầu tiên cần phải làm là phát triển hệ thống tình báo. Negeri híp mắt lại. Tại hỏa diễm thế giới, sự phát triển của hắn tốc độ mặc dù có thể nhanh như vậy, có một nửa là bởi vì hắn khi đó hệ thống tình báo lan tràn bệnh khuẩn, loại bệnh này khuẩn không bằng hắc nha có thể cường hóa nhân thể, cũng không bằng hồn chi huyết là Negeri căn bản, nhưng là cái kia loại lan tràn các nơi đặc tính, để hắn trở thành Negeri tốt nhất con mắt, chỉ cần vào lan tràn bên trong virus. Cơ bản không có sự tình có thể trốn qua Negeri quan sát. Nhưng là nơi này là xã hội hiện đại, bọn hắn có kiểm dịch thủ đoạn, vụng trộm phóng thích lan tràn bệnh khuẩn, sẽ chỉ làm đối phương cảnh giác đồng thời hưng sư vấn tội. Công ty thế nào? Negeri hỏi. Một đường đèn xanh, hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị xong. Noe hồi đáp, người khác mới mời chào cũng một mực tại tiến hành. Mặc dù cũng tuyển nhận đến không ít người, chỉ là sợ người ở bên trong không sạch sẽ. Có nằm vùng sao? Negeri không quan trọng cười nói. Nằm vùng mặc dù đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, tâm lý tố chất quá cứng, nhưng là Negeri là ai? Nằm vùng một bộ kia hắn cũng không thể quen thuộc hơn nữa. Người đều có nhu cầu, chỉ muốn nắm giữ nhu cầu của bọn hắn. Như vậy thì có thể chi phối bọn hắn, cuối cùng biến thành của mình. Đã như vậy, vậy liền quang minh chính đại đem lan tràn bệnh khuẩn thả ra đi. Chỉ bất quá còn cần hơi cải biến nó công năng. Negeri suy nghĩ đến, hợp tác với quan phủ. Bọn hắn nắm giữ lấy số lớn tư liệu. Đây là nhanh nhất biết được hết thảy bí mật phương pháp. Cái thế giới này nhất định là có cái gì ẩn núp bí mật. Negeri vẫn chưa quên, cái kia biến mất tân thần cùng Thủy Long. Bọn hắn mang theo hai đại tộc đàn tiến hành di chuyển. Ngay cả hắn đều có thể đi theo cước bộ của bọn hắn. Từ thông đạo đi vào cái thế giới này, không có đạo lý mạnh mẽ hơn hắn nhiều tân thần cùng Thủy Long không thể tới đến cái thế giới này. Negeri thẩm tra qua cái thế giới này lịch sử, chỉ cần là tồn tại qua sự tình. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tồn tại một chút dấu vết. Cho dù là hư vô yêu miểu truyền thuyết, vậy cũng có thể là tân thần cùng Thủy Long tồn tại qua dấu vết. Nhưng là khiến Negeri hết ý là, một chút dấu vết đều không có. Phảng phất bọn hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ cái thế giới này. Chẳng lẽ bọn hắn căn bản không có tiến vào cái thế giới này? Mà là mặt khác mở ra một cái thông đạo đi đến thế giới khác. Negeri lóe lên ý nghĩ này. Sau đó lắc đầu. Hẳn là rất không có khả năng. Tân thần cùng Thủy Long mặc dù cường đại, nhưng còn không đến mức có thể tùy ý xuyên toa thế giới trình độ. Coi như bọn hắn không nghĩ dừng lại ở cái thế giới này, cũng nhất định phải ở cái thế giới này tiến hành tu trình. Còn có tay ếch quyền hành chuyện này. Negeri tuần tra tư liệu, sớm nhất tay ếch quyền hành giả xuất hiện ở hơn 120 năm trước. Lúc kia Tân Triều coi như dựa vào mấy vị quyền hành giả thiết lập. Cũng chính là vào lúc đó, ứng đối khoa tiền thân tay ếch quản lý bộ phận mới tạo dựng lên. Có thể nói liên quan tới tay ếch quyền hành là gần nhất trăm năm mới xuất hiện sự vật. Tại trăm năm trước đó, cái thế giới này chính là một cái vô ma thế giới. Cảm tạ, thư hữu 16101922435967-6. Ai lấy ta muốn danh, nhỏ tăng 246, khắc tô lỗ no cung điện, ta gọi long thần, tư thần niệm kiệt khen thưởng.